Đại Boss bắt em về làm vợ. Bắt em về làm vợ. Góc truyện audio.com. Mọi sự tức giận của anh đều dồn hết lên người cô. Anh căm ghét người phụ nữ này, cô luôn biết tỏ ra đáng thương trước mặt anh. Chính điều càng khiến anh căm ghét cô hơn. Cô bị anh lôi vào nhà tắm xả nước lên người. Dòng nước lạnh cứ thế xâm chiếm cả cơ thể, che lấp đi cả những giọt nước mắt. Nhìn cơ thể cô nằm thoi thóp dưới sàn càng khiến anh tức giận. Anh ném thẳng vòi nước vào tâm gương vụn vỡ rơi tung tóe trên sàn nhà. Anh dùng một tay xách cô ném thẳng xuống giường như một món đồ. Một lần nữa cô lại bị anh cưỡng chế. Lòng cô dội lên sự chua xót đau đớn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Xoạt, chiếc áo sơ mi mỏng của cô bị anh xé làm đôi. Anh như một con cầm thú điên cuồng chiếm lấy cơ thể cô. Vậy là lần đầu của cô cứ như vậy mà bị anh đoạt mất. Một dòng máu đỏ nóng chảy thấm ga giường. Chết tiệt, anh chửi thề một câu. Lục Thiên Linh, cô dám nói dối tôi. Biết cô nói dối, anh càng điên cuồng chiếm lấy cơ thể cô. Sáng hôm sau anh tắm rửa sạch sẽ, dù biết cô là xử nữ nhưng anh vẫn không muốn để cô làm dơ bẩn cơ thể mình. Anh mặc xong quần áo rồi đi thẳng ra ngoài. Còn cô vẫn nằm bất động trên giường. Anh định bỏ mặc cô nhưng nhớ lại tối qua cả người cô nóng ran, mặt trắng bệch không chút sắc khí. Anh vội chạy đến lay người cô. Lục Thiên Linh, cô mở mắt ra cho tôi. Vẫn không có phản ứng. Chết tiệt, cô lại đang định giở trò gì với tôi. Anh cởi áo khoác trùm lên người cô rồi bế cô chạy nhanh xuống dưới lầu. Mặt đằm đằm sát khí. Đám người hầu thấy vậy không ai dám ra hỏi. Lúc này tài xế đã ngồi sẵn trong xe đợi. Anh bế cô chạy nhanh đến. Cút ra ngoài, anh hét lên. Rồi ngồi vào vị trí lái xe. Do người cô không còn sức lực lên, anh để cô ngồi trong lòng tựa vào bộ ngực rắn chắc của mình. Thấy tư thế cô đã ổn, anh nhấn ga phóng xe đi. Chiếc xe BMW loại siêu xe phóng như bay trên đường vượt mặt cả đám cảnh sát. Cách chương.